Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Điều kiện, tỷ như nhà ai tộc lão vợ không phải là cái an phận. Cùng nào dã nam nhân lêu lổng bị phát hiện. Lại tỷ như tộc trưởng gia đệ cưới huynh thê, quan hệ huyết mạch hỗn loạn. Dù sao cái gì mất mặt cái gì khó coi đổi cái gì. Như vậy quả thực chính là, trực tiếp đem này đó lão gia này mặt ném trên đất thải. Sống thoát thoát một bộ gặp các ngươi còn có dám hay không nói nhà của ta nàng dâu một câu. Dám nói một câu liền bài các ngươi một tầng ra. Hắn cái dạng này, đem tộc trưởng cùng này tộc vẻ người lớn cả người phát run. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới hắn hội như thế không để ý mặt đối bọn họ. Này quả thực chính là trực tiếp xé rách ra mặt cùng bọn họ chống lại a. Có thừa nhận lực thấp trực tiếp bị tức hôn mê bất tỉnh. Tỷ như bị mang theo nón xanh kia ra. Còn có phụ nữ nhúng tay con trai trong phòng sự kia ra. Cùng với chiếm lấy huynh đệ tài sản kia ra. Đương nhiên rồi, bọn họ có rất nhiều chân khí hôn mê. Có còn lại là ngại mất mặt giả bộ bất tỉnh, bất quá bị mang nón xanh kia ra là chân khí hôn mê. Bởi vì này sự là nhà hắn vừa phát sinh không lâu chuyện. Hơn nữa hắn còn đem việc này giấu giếm rất căng, cũng không có nhường người trong thôn phát hiện, nhưng là hiện tại lại ở trước mặt mọi người bị dư giật bóc xuất ra. Hắn làm sao có thể không bị khí choáng váng đâu. Phải biết rằng cái kia tiện phụ sở dĩ yêu đương vụng trộm không bị bọn họ trầm đường. Nhất là vì hắn không nghĩ việc xấu trong nhà ngoại dương đã đánh mất thể diện. Nhị là vì con của hắn nơi đó không được. Một khi việc này bị truyền ra đi, hắn kia trương nét mặt già nua sẽ không cần đi ra ngoài gặp người. Hiện tại tốt lắm, con dâu yêu đương vụng trộm việc bị dư giật nói ra. Kia trong thôn này đó bát quái nhân sớm muộn gì sẽ biết nguyên nhân. Đến lúc đó nhà bọn họ mất mặt đã có thể quang quá. Không choáng váng còn ở tại chỗ này làm chi, chờ bị người giễu cợt không thành. Sự tình còn chưa có bắt đầu đàm tự bản thân biên đã bị khí hôn mê vài cái. Tộc trưởng thấy vậy tự biết hôm nay việc sợ là không thành. Bất quá nên hay là muốn một chút, bằng không hắn ở trong tộc kia còn có mặt nha. Hơn nữa, hôm nay dư giật đưa hắn ra sự tình cũng bóc xuất ra. Tuy rằng việc này đại gia trong lòng đều minh bạch, nhưng là nói ra cùng không nói ra là hai việc khác nhau. Hắn nếu không phải là cường chống hắn cũng tưởng té xỉu rời khỏi. Đáng tiếc hắn còn có việc muốn nói, bây giờ còn không thể rời đi. Hôm nay dư giật dám như thế hạ bọn họ mặt mũi. Như vậy ngày sau hắn nhất định phải làm cho hắn nếm thử này hậu quả. Cho rằng có chút bản sự liền rất giỏi. Chỉ cần bọn họ không ly khai vương gia thôn, như vậy bọn họ cũng đừng tưởng ở trong tay hắn thảo được hảo. Hiện tại việc cấp bách là trước đem sự tình nói. Sau đó chạy nhanh về nhà. Hắn cảm giác hắn nếu lại không đi, tuyệt đối sẽ bị bọn họ cấp khí ngất xỉu đi. Đến lúc đó mất mặt đã có thể quang quá. Hắn nhăn một trương nét mặt già nua nói, tốt lắm, hôm nay chúng ta đến là vì các ngươi giết hại thôn nhân việc. Khác dâu ria việc liền đừng nhắc lên, Mạnh Mộng cười nhạo nói. Nếu không phải các ngươi trước mở miệng vũ nhục cùng ta. Sự tình đã sớm đàm xong rồi, các ngươi bản thân lãng phí thời gian, còn trách ta, tộc trưởng nghe vậy không khỏi nét mặt già nua cứng đờ. Lập tức mở miệng nói. Vậy ngươi nhóm nói chuyện này làm thế nào chứ? Cũng không thể tùy ý các ngươi giết hại thôn dân mà không để ý đi. Nếu các ngươi không muốn bị trong tộc khai từ đường giáo huấn lời nói. Vậy cho bọn hắn một ít bồi thường đi. Dư giật thờ ơ nói. Các ngươi tưởng khai liền khai đi. Dù sao chúng ta cũng không phải theo các ngươi bộ tộc. Muốn dùng dòng họ quy củ giáo huấn chúng ta. Các ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ thôi. Xem thế này tất cả mọi người hết lời để nói. Đúng vậy, dư giật bọn họ tuy rằng ở tại vương gia thôn, nhưng là chẳng phải cùng bọn họ bộ tộc, này muốn thế nào quản thúc bọn họ. Tộc trưởng dừng một chút nói tiếp, liên tính không có trong tộc nhưng còn có trong thôn, các ngươi nếu là không dừng tay cũng cho bọn họ bồi thường. chúng ta đây liền muốn thỉnh thôn trưởng đem bọn ngươi khu trục xuất thôn, Dư Dật cười lạnh nói. Ngươi xác định thôn trưởng hội nghe các ngươi, liền tính thôn trưởng khu trục chúng ta ra thôn lại như thế nào? Dù sao chúng ta sớm muộn gì đều phải rời khỏi nơi này. Khu không khu trục chúng ta căn bản là thờ ơ, xem thế này tộc trưởng là thật không có cách. Hắn vốn muốn nói báo quan đem bọn họ bắt lại, nhưng là ngẫm lại việc này nguyên nhân hắn lại buông tha cho. Nếu việc này báo quan xử lý, đến lúc đó khẳng định là muốn tra nguyên nhân. Đến lúc đó nếu tra ra hắn dung túng tộc nhân giết hại Vương Linh Nhi việc, kia hắn thật liền muốn chịu không nổi. Sự tình đến nơi này bỗng chốc liền cứng lại rồi. Ngay tại hắn nghĩ còn có biện pháp nào khi, Mạnh Mộng mở miệng, nàng cười mỉm chi xem tộc trưởng nói. Tưởng làm chúng ta bồi thường đó là không có khả năng. Bất quá làm chúng ta dừng tay nhưng là có thể lo lắng lo lắng. Bất quá ta có cái điều kiện, cũng không biết các ngươi không chịu nhận nhận được rất tốt, lần này không đợi tộc trưởng mở miệng nói chuyện, kia mấy nhà nhân cũng đã trước mở miệng, tuy rằng mới chỉ có 2 ngày thời gian, khả là bọn hắn thật là bị ép buộc đủ, chỉ cần có thể làm cho bọn họ dừng tay, đừng nói một cái điều kiện, chính là 10 cái cũng xong a. Bọn họ vừa nghe Mạnh Mộng nói đáp ứng rồi điều kiện bọn họ liền dừng tay. Vội vàng mở miệng nói, các ngươi có điều kiện gì chỉ để ý nói, chỉ cần các ngươi không muốn lại đến ép buộc nhà chúng ta là đến nơi. Chúng ta thật sự là chịu không nổi ngươi kia kích thích, Mạnh Mộng thu liễm tươi cười nói. Điều kiện rất đơn giản, lúc trước các ngươi muốn đem Vương Linh Nhi giết chết, hào thủ Nhi Đại Chi lập gia đình nhà chúng ta, như vậy hiện tại liền cho các ngươi tuyển nhân, 3 quý 9 lại đi vương trước ra môn quý. Khi nào thì vương gia nhân bớt giận, việc này liền khi nào thì quên đi. Đương nhiên nếu quả có nhân luyến tiếc bản thân nữ nhi lời nói, cũng có thể thay thế nàng đi. Chỉ cần là các ngươi này mấy nhà nhân là được, tưởng tốt lắm nói với ta, ta tự mình đi giám sát a. Điều kiện này vừa ra, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Dư gia làm nhiều như vậy là vì Vương Linh Nhi hết giận a. Tộc trưởng bọn họ sắc mặt cũng là khó coi đứng lên. Điều kiện này tuy rằng nhìn như không có gì, nhưng là chỉ cần kia mấy nhà nhân đáp ứng rồi, vậy bọn họ mấy nhà thanh danh cũng sẽ phá hủy. Hơn nữa việc này một khi bị truyền đi ra ngoài, như vậy hắn này tộc trưởng cùng này tộc lão cũng sẽ bị người tra cột sống. Dù sao việc này nếu không là bọn hắn dung túng mặc kệ, làm sao có thể hội nháo cho tới hôm nay tình trạng này? Dư gia này chẳng những là muốn cấp Vương Linh Nhi đi ra ngoài. Bọn họ đây là muốn một bên giáo huấn những người đó. Còn muốn một bên hung hăng đánh bọn họ này đó lão gia này mặt a. Tộc trưởng khí cả người đều đầu lên. Một cái khí không đi lên cư nhiên trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị người trong nhà nâng đi trở về. Khác vài vị tộc lão gặp tộc trưởng đi rồi, cũng đều ào ào phất tay áo rời đi, hiện tại không chạy nhanh đi, chẳng lẽ muốn lưu lại tiếp theo chịu nhục sao? Mọi người gặp tộc trưởng bọn họ rời khỏi, nhất thời hai mặt nhìn nhau lên, này Dư gia rất lợi hại a, nói 2-3 câu đã đem tộc trưởng bọn họ, khí choáng váng khí hôn mê, khí đi rồi, nếu đổi thành là bọn hắn. Phỏng chừng chính là bất tử cũng muốn lột ra a. Nói đến cùng vẫn là nhân gia lo lắng chừng, giống như bọn họ cũng là bộ tộc phải bị quản chế. Cho dù là tưởng thoát ly dòng họ rời đi trên người cũng không có tiền bạc. Cho nên, cho dù là bọn họ bị ủy khuất cũng chỉ có thể chịu đựng. Hết chương.